Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209 nghịch thiên thiếu niên. Bắc Cung Đường nhìn đến tiểu đồ khóc như vậy thương tâm, có chút khó xử nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, nếu không chúng ta mang theo hắn cùng nhau đi, ngươi a. Gặp được hắn liền không có cách. Tư Mã U Nguyệt không tán đồng nhìn Bắc Cung Đường, nói, chuyện này hai chúng ta nói không tính, muốn cùng bọn họ thương nghị một chút, so với tương lai không biết vận mệnh, lưu lại nơi này, không thể nghi ngờ là càng tốt lựa chọn. Bắc Cung Đường gọi tới Ngụy Tử Kỳ ba người, đem tiểu đồ sự tình nói. Ba người đều là có chút không tán đồng. Trung Ngô Quốc Tư Mã gia rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết. Nếu tốt lời nói còn hảo, nếu đối phương cũng không tốt nói chuyện, đến lúc đó hắn đi theo chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm ư? Ngụy Tử Kỳ nói. Ta đồng ý Tử Kỳ cái nhìn. Âu Dương Phi nói. Chính là tiểu đồ không nghĩ lưu lại nơi này. Kia hắn lưu lại nơi này cũng sẽ không vui sướng. Khúc Béo nói. Chúng ta đến Trung Ngô Quốc sau có thể đem hắn trước an bài hảo. Sau đó lại đi cứu ra ra bọn họ. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Nói. Ta còn là cảm thấy không thể được. Chúng ta không biết bao nhiêu quá lớn. Tỷ tỷ. Ca ca. Các ngươi không cần phải xen vào ta. Các ngươi đi làm việc. Ta ở phụ cận chờ các ngươi thì tốt rồi. Các ngươi muốn trốn chạy nói. Ta cũng đi theo các ngươi trốn chạy. Tiểu đồ nói. Nhìn đến hắn đều nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không hảo lại ném xuống hắn mặc kệ. Chủ yếu là bọn họ đều đã nhìn ra. Bắc Cung Đường cũng không yên lòng hắn. Ai? Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nói. Tiểu đồ. Nếu chúng ta toàn bộ chết nói, ngươi liền lại chỉ có thể trở thành lưu lạc nhi Nga. Sẽ không, tiểu đồ nghiêm túc nói. Vì cái gì? Khúc Béo hỏi. Tiểu đồ nhìn Khúc Béo, nói, các ngươi đều đã chết. Ta khẳng định cũng đã chết. Sẽ không trở thành lưu lạc nhi. Mấy người trong lòng đều chấn động. Hắn đã tính toán theo chân bọn họ cùng sinh cùng tử sao? Nếu quyết định liền cứ như vậy đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Cùng lắm thì xảy ra chuyện thời điểm đem hắn phóng tới nơi đó, nơi đó. Tiểu đồ không biết, nhưng là những người khác đều minh bạch. Đó là linh hồn trong tháp. Làm tốt quyết định, đại gia cũng liền không ở rối rắm, đều đi ra ngoài. Dư lại Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu đồ hai người. Tư Mã U Nguyệt cấp tiểu đồ ăn hai viên hàn băng đan. Một viên nàng dùng linh lực thôi hóa. Mặt khác một viên nàng dùng linh lực bao vây. Lưu tại hắn trong thân thể. Nàng phát hiện chính mình tinh thần lực trong khoảng thời gian này tăng trưởng không ít. Tính toán tiểu đồ có thể thừa nhận nói. Nàng ở khơi thông 12 kinh mạch sau có thể khơi thông một chút những cái đó phụ mạch. Dư lại tam căn kinh mạch cũng cùng phía trước kinh mạch giống nhau. Hoàn toàn bị đổ đến gắt gao. Những cái đó tạp chí không biết là thứ gì. Cứ nhiên như vậy cứng rắn. Lại còn có thể đổ ở mỗi một cây kinh mạch. Bởi vì đối xích diễm ngọn lửa khống chế càng thêm thuần thục. Nàng lần này khơi thông kinh mạch tiến độ muốn mau không ít. Chờ đem dư lại tam căn toàn bộ khơi thông. Nàng hóa khai mặt khác một viên hàn băng đan. Làm tiểu đồ thân thể một lần nữa hạ nhiệt độ. Chính mình tắc đem ngọn lửa chuyển tới hàn phụ mạch thượng. Những cái đó phụ mạch tuy rằng không giống kinh mạch như vậy phá hỏng. Nhưng là vẫn như cũ có không ít tạp chất. Cũng may này đó không giống chủ mạch như vậy cứng rắn. Số lượng cũng ít, cho nên nàng một lần toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Đương nàng đem ngọn lửa rời khỏi tiểu đồ thân thể sau. Hắn giống như trước đây hôn mê bất tỉnh. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại không giống trước kia như vậy mệt. Bắc cung đường tiến vào. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tinh thần cũng không tệ lắm. Hỏi. Kết thúc. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Đứng lên. Nói. Ta có thể làm sự tình đã làm. Về sau dạy hắn tu luyện sự tình liền giao cho các ngươi a. Ta nhưng không có làm lão sư kiên nhẫn. Bắc cung đường chẳng nàng liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn. Ta đây cùng Âu Dương đan dược ai dạy. Các ngươi chính mình học. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược ăn xong. Nói. Chờ hắn tỉnh lại ngươi liền có thể dạy hắn dẫn linh khí nhập thể. Hắn phía trước là có thể cảm ứng được linh khí. Nói vậy này dẫn vào thân thể cũng không phải rất khó. Hảo. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bắc cung đường nói. Tư Mã U Nguyệt trước khi rời đi lại nhìn tiểu đồ liếc mắt một cái. Thầm nghĩ ra hỏa này gặp được chính mình thật là may mắn. Chính mình cũng giống nhau may mắn. Nếu lúc trước nàng kinh mạch không phải bởi vì độc tố bị phong kín, mà là tiểu đồ như vậy thiết giống nhau tạp chất đồ nói, chỉ sợ chính mình thật đúng là chính là cả đời đều chỉ có thể làm một cái phế vật. Mà tiểu đồ nếu không phải gặp được chính mình, chỉ sợ cũng là cả đời phế vật. Đây cũng là duyên phận a. Nàng ở trong lòng cảm thán một câu. Sau đó trở về nghỉ ngơi. Tiểu đồ chỉ ngủ một ngày liền tỉnh. Vừa mở mắt nhìn đến trống trơn nhà ở. Hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Quang chân liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Hoảng loạn kêu. Ca ca, tỷ tỷ, đang ở cách vách luyện đan Bắc cung đường cho rằng hắn xảy ra chuyện gì. Trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa đem trong tay này lò dược liệu báo hỏng. Ngụy Tử Kỳ mở cửa, nhìn đến Quang Chân tiểu đồ, hỏi, làm sao vậy tiểu đồ? Tiểu đồ nhìn đến Ngụy Tử Kỳ, tâm mới thả xuống dưới, pháp gục Ngụy Tử Kỳ trong lòng ngực. Nói, ta còn tưởng rằng các ngươi ném xuống tiểu đồ rời đi. Ngụy Tử Kỳ vỗ vỗ tiểu đồ đầu, mỉm cười nói, nếu đã đáp ứng mang theo ngươi, liền sẽ không lại ném xuống ngươi. Ân, tiểu đồ gật gật đầu. Ngươi hiện tại tình huống thế nào? Ngụy Tử Kỳ hỏi, có thể tu luyện sao? Ta cũng không biết, ta tỉnh liền chạy ra, tiểu đồ ngượng ngùng nói. Ngụy Tử Kỳ nhìn đến hắn chân trần, hiểu rõ cười cười, nói, chúng ta đây đến ngươi trong phòng đi, ta tới giáo ngươi tu luyện đi. Ân, hảo, tiểu đồ vui vẻ cười. Bắc cung đường nghe được Ngụy Tử Kỳ nói, tâm mới thả xuống dưới, tiếp tục luyện chế trong tay đan dược, trở lại nhà ở tiểu đồ trực tiếp bò đến trên giường. Dựa theo tu luyện động tác khoanh chân ngồi. Sau đó Ngụy Tử Kỳ bắt đầu nói cho hắn nhắm mắt minh tưởng, cảm ứng linh khí. Còn nói cho hắn cái gì thuộc tính linh khí là cái gì, nhan sắc quang điểm ở ni. Tử Kỳ ca ca, ta đã sớm có thể cảm ứng linh khí. Tiểu đồ nói, đã sớm có thể cảm ứng. Ngụy Tử Kỳ kinh ngạc nói, còn không thể tu luyện là có thể cảm ứng. Ân, U Nguyệt ca ca cho ta lần đầu tiên khơi thông kinh mạch sau ta là có thể cảm ứng linh khí. Tiểu đồ trả lời, vậy ngươi có thể cảm ứng những cái đó khác hệ linh khí. Ngụy Tử Kỳ nghĩ đến trong thân thể hắn linh thú huyết mạch sẽ xuất hiện loại tình huống này phỏng chừng cũng là bình thường. Ta nhìn xem monster. Tiểu đồ nói xong nhắm mắt lại, theo sau mở, nói, có thủy hệ, băng hệ, ngô, còn có một loại không biết là cái gì nhan sắc. Ngụy Tử Kỳ hỏi, màu trắng. Tiểu đồ nói, bất quá có điểm thiếu, màu trắng. Ngụy Tử Kỳ còn không có gặp được quá màu trắng linh lực, ở trong đầu điều lấy về linh khí phân loại tri thức. Nhớ tới lúc trước Phong hành trình nói qua có loại so băng, lôi, Phong còn hy hữu khác hệ. Kia đó là quang minh hệ cùng hắc ám hệ. Mà quang minh hệ người cảm ứng được quan điểm đó là màu trắng. Không nghĩ tới tiểu đồ trừ bỏ có hy hữu băng hệ. Cư nhiên còn có càng vì hiếm thấy quang minh hệ. Đây chính là 10 vạn linh sư bên trong đều không nhất định có một cái xác suất A. Hết chương.